Luân hồi đan đế, chương 1290, hắn còn sống. Góc truyện audio.com. Bên kia Vương Kinh Long, nhưng là thần sắc nhàn nhạt, khóe miệng còn nâng lên khinh miệt cười. Mây mù bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, rất nhiều chính là hắn an bài. Cho nên, đối với Lăng Vân sẽ chết, hắn cũng không ngoài suy đoán. Cái này Lăng Vân, ban đầu ở phù đồ doanh còn dám và hắn đối nghịch, cũng cướp đi Lạc Thiên Thiên. Hắn trước là có những chuyện khác, cho nên không rảnh phản ứng Lăng Vân. Hiện tại hắn rảnh tay, tùy ý tính toán kế, liền đem Lăng Vân đưa vào chỗ chết. Thái tử điện hạ, cái này có phải hay không là tin đồn thất thiệt? Thẩm Mộc Thu khó mà tin tưởng nói. Căn cứ của ta rõ ràng, Lăng Vân vô cùng xảo quyệt. Hắn chưa chắc thật đã chết rồi. Tiêu Hằng cười nói, tuyệt không phải tin đồn thất thiệt. Ngày đó ở mây mù bí cảnh, có mấy trăm thiên kiêu, cũng chính mắt thấy Lăng Vân cùng Tống Bắc Lâu lấy mạng đổi mạng, rơi vào mây mù bí cảnh tử vong máu bên trong. Vậy tử vong máu, coi như U Oánh chân nhân rơi vào trong đó cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên Lăng Vân là đoạn không thể nào còn sống đi ra. Thẩm Mộc Thu tâm thần hung hăng chấn động một cái. Lăng Vân, lại thật đã chết rồi. Thái tử điện hạ, Vương Kinh Long đây là mở miệng. Vương chân nhân có gì chỉ giáo? Tiêu Hằng nói, Thẩm quận vương mới vừa thụ phong, nhưng tựa hồ còn không có lãnh địa. Vừa vặn Lăng Vân đã chết, ta xem không bằng liền đem Lăng Vân nắm trong tay phù đồ thánh địa khu vực, ban cho Thẩm quận vương làm lãnh địa. Vương Kinh Long mỉm cười nói, phù đồ thánh địa bên trong có phù đồ điện, cất giấu không bí mật nhỏ. Ngoài ra, Lăng Vân nắm giữ trắng lộc đảo, trước đây không lâu vậy nổi lên mặt nước, rõ ràng bất phàm. Thẩm Triều Dương như có thể được những thứ này khu vực làm lãnh địa, liền tương đương với Vô Cực Ma Tông gián tiếp nắm trong tay những chỗ này. Nghe nói như vậy, Tiêu Hằng hơi ước đoán, sau đó nhìn về phía Thẩm Triều Dương nói, Thẩm quận vương cảm thấy thế nào? Thái tử điện hạ, vi thần cảm thấy, vương chân nhân đề nghị này thật là không tệ. Thẩm Triều Dương nói, cứ việc Lăng Vân đã chết, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Nếu có thể cầm Lăng Vân ngày xưa nắm giữ chi địa đoạt lại, đó không thể nghi ngờ sẽ càng thống khoái hơn. Hắn chính là muốn để cho Lăng Vân ở dưới Cửu Tuyền đều khó yên nghỉ. Được, nếu Thẩm quận vương cũng đồng ý, vậy bổn cung liền đại biểu đế quốc tuyên bố, đem phù đồ thánh địa cùng với hắn chung quanh chu vi vạn dặm vùng biển, cũng ban cho Thẩm quận vương làm đất phong. Tiêu Hằng quyết định thật nhanh nói, quảng cáo, nếu như Lăng Vân còn sống, hắn làm cái quyết định này lúc đó, có lẽ còn sẽ hơi thêm cân nhắc, hiện tại thì không cần phải. Ngoài ra, Vân vực ở hắn trong mắt vậy không có giá trị gì. Nếu Vô Cực Ma Tông muốn đi nơi đó giày vò, cứ mặc cho do Vô Cực Ma Tông đi, cái này so với Vô Cực Ma Tông ở lại trung vực thân nhau được hơn. Đa tạ Thái tử điện hạ, Thẩm Triều Dương rất là phấn chấn kích động. Đổi thành 3 năm trước, còn ở hoang cổ đại lục lúc hắn, nào dám nghĩ voi sẽ có như vậy một ngày. Hắn một cái thấp võ vị diện võ già, lại bên trong võ vị diện trở thành quận vương, còn có mênh mông đất phong, thoải mái nhất phải. Cái này đất phong là lấy trước Lăng Vân nắm trong tay khu vực. Thái tử điện hạ, Vân vực cấp báo, ngoài cửa bỗng nhiên có thái giám đi tới, quỳ xuống Tiêu Hằng trước người. Vân vực, Tiêu Hằng mắt lộ ra vẻ kinh dị, nói, đế quốc chú Vân vực sứ giả đưa tin, ước chừng ở 2 tiếng trước, phong bạo cổ thành tam trưởng lão điều khiển phi thuyền giá lâm trắng lộc đảo, ý đồ hàng phục Bạch Lộc Tông, chiếm cứ trắng lộc đảo. Thái giám nói, lời này vừa ra, mọi người tại đây ánh mắt đều là một hồi chớp động. Phong bạo cổ thành đang đánh trắng lộc đảo chủ ý, phải biết. Mới vừa rồi Tiêu Hằng nhưng mà cầm mảnh khu vực kia, cũng cho Thẩm Triều Dương làm đất phong. Tráng Lộc Đảo hiện tại như thế nào? Tiêu Hằng sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới. Phong bạo cổ thành động thủ nhanh như vậy. Nếu như Tráng Lộc Đảo thật bị phong bạo cổ thành chiếm lĩnh. Sự tình kia thật là có chút phiền toái. Đối với Đại Ngu đế quốc mà nói. Phong bạo cổ thành tựa như cùng chư hầu. Không phải có thể tùy ý cầm bóp. Phong bạo cổ thành trước thời hạn chiếm Tráng Lộc Đảo. Vậy hắn muốn đem Tráng Lộc Đảo thu hồi lại. Phỏng đoán cũng phải dùng lợi ích đi và phong bạo cổ thành trao đổi. Hồi thái tử điện hạ. Tráng Lộc Đảo không có sao. Thái giám nói. À, Tiêu Hằng khá là kinh ngạc. Theo ta biết, phong bạo cổ thành tam trưởng lão. Đây chính là phá hư đỉnh cấp cao thủ. Tráng Lộc Đảo lại còn có cao thủ có thể chống đỡ. Thái tử điện hạ. Phong bạo cổ thành những cao thủ không chỉ có bị ngăn cản. Còn đều bị Bạch Lộc Tông giết. Thái giám nói. Cái gì? Tiêu Hằng thất kinh. Là ai làm? Chẳng lẽ có cái khác thế lực trợ giúp Bạch Lộc Tông? Cũng không có cái khác thế lực ra tay. Là Bạch Lộc Tông tông chủ Lăng Vân nơi là. Thái giám nói. Ngươi nói là ai? Tiêu Hằng cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Thái tử điện hạ. Là Lăng Vân, hắn cũng chưa chết, thái giám trả lời, gác lửng bên trong, bầu không khí bỗng nhiên đọng lại. Tiêu Hằng sắc mặt vô cùng là không tốt. Vương Kinh Long cũng là âm tình bất định, ở mây mù bí cảnh bên trong. Hắn vì đối phó Lăng Vân, nhưng mà bố trí không thiếu thủ đoạn. Tống Bắc Lâu sẽ ám toán Lăng Vân, cũng có sau lưng hắn ám chỉ, vốn cho là... Tống Bắc Lâu đã và Lăng Vân lấy mạng đổi mạng. Hắn vậy tính rõ ràng một cọc tiểu tâm kết. Nào nghĩ tới Lăng Vân lại có thể không có chết. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu ngạc nhiên đối mặt. Sau đó đều nhìn về Tiêu Hằng. Lúc trước Tiêu Hằng nhưng mà thề thành khẩn nói. Lăng Vân là thật đã chết rồi. Thời gian Thẩm Mộc Thu còn nghi ngờ qua. Cũng bị Tiêu Hằng bài xích. Kết quả. Lúc này mới 3 phút không tới, thì có thái giám tới bẩm báo nói Lăng Vân không có chết. Thái tử điện hạ, Vương Kinh Long mở miệng lần nữa. Bất quá nói đến đây. Lời hắn dừng lại, nhìn thái giám đó một mắt. Tiêu Hằng hội ý, đối với thái giám đó vẫy tay. Ngươi lại lui ra, ừ, thái giám lui ra ngoài. Tiêu Hằng lại nhìn về phía Vương Kinh Long. Vương chân nhân. Hiện tại có lời ngươi có thể nói thẳng. Quảng cáo. Vương Kinh Long trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Thái tử điện hạ nhưng mà cảm thấy. Lăng Vân không có chết. Chuyện này đã đổi rất khó giải quyết. Không sai. Tiêu Hằng gật đầu. Hắn tình nguyện Tráng Lộc Đảo rơi vào phong bạo cổ thành trong tay. Cũng không nguyện ý Lăng Vân còn sống. Lăng Vân giàu gì là đế quốc tuần sát sứ. Hiện tại Lăng Vân còn sống. Hắn đi cưỡng ép đoạt Lăng Vân tông môn. Ban cho Thẩm Triều Dương làm lãnh địa. Cái này truyền đi chân thực thanh danh bất hảo nghe. Có thể mới vừa rồi hắn lại đáp ứng Thẩm Triều Dương. Thân làm thái tử. Hắn lại há có thể tùy ý sửa đổi cam kết. Như vậy không khỏi mất hắn thái tử mặt mũi. Tại hạ ngược lại cảm thấy được. Muốn phải giải quyết chuyện này cũng không khó. Vương Kinh Long giọng có chút âm u, nói mau. Tiêu Hằng ánh mắt sáng lên. Vấn đề mấu chốt, chính là ở chỗ Lăng Vân không có chết. Nhưng nếu như hắn chết, vấn đề không phải không tồn tại. Vương Kinh Long cười nói. Vương chân nhân, có thể Lăng Vân hắn không phải còn sống không? Thẩm Mộc Thu thần sắc không rõ ràng. Không nhịn được nói. Hắn còn sống, thanh kia hắn biến thành chết là được. Vương Kinh Long nói, ha ha, dù sao bên ngoài cũng đều lời đồn đãi hắn Lăng Vân chết. Coi như chúng ta đánh chết hắn, cũng chỉ là để cho lời đồn đãi biến thành sự thật. Thẩm Mộc Thu cả kinh, hay, Tiêu Hằng vỗ tay nói, Vương chân nhân lời ấy, quá mức hay, đối với hắn mà nói, Lăng Vân đích xác là nhân tài, nhưng một cái Lăng Vân giá trị. Nơi nào có thể so với cùng vô cực ma tông kết minh. Lăng Vân chỉ là một nhân tài. Vô Cực Ma Tông nhưng là một cái thế lực to lớn, quan hệ đến Đại Ngu Đế Quốc toàn thể lợi ích. Vì Đại Ngu Đế Quốc toàn thể lợi ích, hy sinh một cái Lăng Vân tự nhiên không coi vào đâu. Còn vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.